Kệ 17. Sinh, lão, bệnh và tử giống như cá giãy giụa trên cát nóng. Sự dày dò và đau khổ khủng khiếp của nó thật không thể chịu đựng nổi. Ngoại trừ pháp, không điều gì giúp được ta. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Đời người quý báu này thật kỳ diệu. Ta có nhiều cơ hội, nhưng cơ hội tốt đẹp nhất là nó cho phép ta thực hành và nghiên cứu giáo pháp. Nhưng cuộc đời cũng rất khó khăn. Không ai mong muốn những đau khổ của sinh, lão, bệnh và tử. Nhưng dù ta có học vấn hay không, dù ta giàu hay nghèo, tầm thường hay đầy quyền lực, mọi người đều phải trải nghiệm những nỗi khổ đó. Sinh ra là sự bắt đầu của cuộc đời ta. Ta được sinh ra trong nỗi khổ to lớn, nhưng đừng quên điều đó, bởi đau khổ vô cùng dữ dội. Nó khiến ta đau đớn đến nỗi ngăn che ký ức của ta về đời trước. Sau đó, ta già đi theo năm tháng. Khi ta là một thiếu niên hay ở độ tuổi 20, ta không chú ý xem các sự việc sẽ ra sao trong tương lai. Nhưng khi ta 40 hay 50, ta có nhiều trách nhiệm hơn nhưng lại ít năng lực hơn, và ta muốn sống lại những năm 20. Trước kia, có một lạc ma vĩ đại ở độ tuổi 60. Ngài có nhiều đệ tử và đã ban những giáo lý rất quý báu. Một số đệ tử liên tục xin Ngài kể về cuộc đời của Ngài. Ngài đã bắt đầu việc thực hành pháp ra sao, vân vân. Ngài luôn luôn trả lời: ta không có điều gì đặc biệt để nói, bây giờ ta già rồi. Họ nài ép Ngài liên tục, vì thế Ngài trả lời: cho đến khi ta ở độ tuổi 20, ta không nghĩ gì về việc thực hành pháp. Cuộc đời trôi qua khi ta mãi vui chơi đây đó. Trong 20 năm kế tiếp, ta nghĩ là mình nên nỗ lực để nghiên cứu và thực hành pháp, nhưng không thực sự bắt đầu. Ta đã trải qua thời gian bận rộn với cuộc đời này. Bây giờ ta 60 tuổi. Hãy nhìn xem ta đã lãng phí cuộc đời của mình ra sao. Ta vẫn không thực hành tu tập pháp. Đó là câu chuyện của ta. Ta vô cùng hối tiếc vì đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian của mình. Hãy quán chiếu về những lời này và nhớ rằng ta đang già đi trong từng giây phút. Trước kia có một người kết bạn với thần chết. Ông hỏi thần chết: ông sẽ cảnh báo cho tôi vài năm trước khi tôi chết để tôi có thể chuẩn bị cái chết chứ? Không chú ý là thời gian trôi qua, ông trở nên già nua với mái tóc bạc và cái lưng còng. Một hôm, thần chết xuất hiện và nói: ngày mai ông sẽ chết. Người đàn ông vô cùng đau khổ bởi ông không có thời gian để chuẩn bị chuyến đi đến cái chết. Ông ta nói: ông thật tàn nhẫn, tôi đã yêu cầu ông cảnh báo cho tôi. Thần chết trả lời: nhưng tôi đã cảnh báo ông. Hãy nhìn thân thể, mái tóc và khuôn mặt của ông. Người ấy nói: ông có lý, tôi đã không chánh niệm và quá tham luyến những công việc của cuộc đời này. Ở tuổi già, việc nhìn ngắm, tiêu hóa thức ăn, đứng lên ngồi xuống trở nên khó khăn. Tóc ta bạc đi, mặt mày nhăn nhúm và rụng răng. Mọi người trong thế giới đau khổ khi họ già đi. Thể chất và tinh thần của ta bị giới hạn. Sống ở phương Tây, dường như ta còn khổ hơn. Ở đây khi về già, ta không có nhiều việc để làm. Ta rút lui khỏi thế giới. Nếu ta có một gia đình hạnh phúc, con cái cố gắng săn sóc ta, nhưng chúng cũng phải làm việc để chăm lo đời sống của chúng. Sau đó, nếu ta có đủ tiền, chúng gửi ta vào nhà an dưỡng. Không ai nghe những lời ta nói, và ta cảm thấy thật cô độc. Ta rất đau khổ và cảm thấy đời không đáng sống. Ta có thể làm được gì? Khi tôi ở Tây Tạng vào năm 1998 và 1999, tôi để ý thấy những người già đi nhiễu các đền chùa, bảo tháp và tu viện, và liên tục trì tụng những thần chú với lòng kính ngưỡng mãnh liệt. Mặc dù họ từng chứng kiến tai ương khủng khiếp trong cuộc đời họ, nhiều người vẫn quán chiếu về sự quý báu của giáo pháp. Họ không cảm thấy cô độc hay thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng điều này thật đáng kinh ngạc. Cho dù không có ai chăm sóc họ, mỗi buổi sáng họ làm những gì họ có thể là đi tới ngôi chùa với chiếc gậy chống. Nếu ngày nào họ có thể tụng khoảng 1000 thần chú, họ cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Đây là cách mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của ta. Ở nơi đây, ta cũng cần có điều gì như thế, thay vì để cho những người già cảm thấy cô độc, lôi thôi, vô dụng và buồn chán. Già là một căn bệnh mà không loại thuốc nào chữa được. Nhiều người cố gắng chống lại nó và làm cho trẻ lâu bằng cách dùng thuốc và giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì họ đang già đi. Ngoài ra, tuổi già lôi cuốn những bệnh tật khác và ta dễ dàng chịu thua chúng. Và như thế cuộc đời chấm dứt như nó đã bắt đầu với sự đau khổ. Khi ta già, bạn hữu hay gia đình có thể giúp ta nấu nướng hay rửa ráy. Khi ta bệnh, ta có thể tìm được sự giúp đỡ từ các bác sĩ hay thuốc men. Nhưng vào lúc chết thì không có sự trợ giúp nào. Cho dù tất cả những người bạn tốt nhất bao quanh ta, ta ra đi một mình mà không mang theo bất kỳ điều gì. Như một sợi lông được rút ra khỏi thỏi bơ, ta để lại đằng sau mọi sự. Nếu bạn câu một con cá đang bơi lội thật dễ thương trong nước và thình lình quăng nó trên cát nông, con cá cảm thấy điều gì? Nó giãy giụa trong sự bất lực như thể nó đang ở trong một địa ngục. Có lần tôi nhìn thấy trên tivi một con cá đang bị kéo ra khỏi một hồ chứa trong một nhà hàng. Người bếp trưởng mở toang dạ dày của con cá, nạo sạch các bộ phận và ném nó vào dầu sôi. Tất cả những động tác đó được làm trong khi con cá vẫn còn sống. Ở trong chảo, con cá kêu xèo xèo trong vài giây rồi nhảy lên. Hãy hình dung nỗi đau khổ đó. Đây là loại đau khổ bất lực mà ta kinh nghiệm trong sinh lão, bệnh và tử. Trong bài ca minh họa cho việc hồi tưởng, Đức Chi Tăng Sung Gân nói: khi bạn nhìn thấy đau khổ của sinh và tử, hạnh phúc của các tập hội trời và người không có gì là chắc chắn. Sướng và khổ của bánh xe sinh tử, hãy nghĩ xem bạn có thể đặt niềm tin ở chúng. Những giáo lý này khai mở cho ta thực tại của sinh tử. Mỗi người chúng ta đều phải trải qua những điều này. Để đối mặt với những kinh nghiệm này một cách tích cực, ta phải thực hành giáo pháp. Không có pháp, ta sẽ nhận ra là không thể đối mặt với chúng một cách tích cực. Với giáo pháp, cho dù ta già hay yếu, bệnh tật hay phải chết, ta sẽ luôn luôn có sự tin cậy. Hãy đặc biệt chú tâm vào bản chất của đau khổ và đào sâu thêm việc thực hành pháp của bạn. Việc hiểu biết về đau khổ giúp ta chuẩn bị đối phó với nó. Khi ta bàn về những điều này, dường như ta quá sức tuyệt vọng bởi ta đào quá sâu vào văn hóa chối từ. Ta cố gắng cất giấu đau khổ sau tấm màn che. Nếu ta đã có thể tránh được đau khổ, ta sẽ không khốn khổ khi học tập về nó. Nhưng ta phải đối mặt với nó. Vì thế ta nên tự chuẩn bị. Như thế khi ta trải nghiệm đau khổ, ta sẽ thực sự nhận thức sâu sắc những giáo lý này về việc chuyển hóa tư tưởng của ta và nhìn vào khía cạnh tích cực. Câu chuyện này cho ta một ví dụ về cách chiến thắng đau khổ của sinh, lão, bệnh và tử. Xưa kia, ở miền Trung Ấn Độ, có một vị vua tên là Takwa Sangpo và con trai là hoàng tử Takwayo, nguyệt quang, ánh sáng mặt trăng. Khi hoàng tử lớn lên, nhà vua nói: bây giờ là lúc con cai trị vương quốc. Hoàng tử trả lời: con không muốn làm vua và cai trị đất nước. Nhà vua cảm thấy khó chịu và nói: nhưng bổn phận của một hoàng tử là lên ngôi vua và điều phục mọi kẻ thù của đất nước. Hoàng tử nói: con không thể làm việc này. Chúng ta đã có một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ, rất khó đương cự, và con sợ kẻ thù ấy hơn tất cả những kẻ thù khác của đất nước ta. Trước hết, chúng ta phải điều phục kẻ thù đó. Nhà vua hỏi, con đang nói đến kẻ thù nào? Hoàng tử đáp, vị thống lãnh đội quân thù địch đó là sự chấp ngã, và binh lính của đội quân đó là sinh, lão, bệnh và tử. Lực lượng hùng mạnh đó được trang bị vũ khí năm độc. Bởi chúng ta đã không chiến thắng kẻ thù đó, nên trong tương lai sẽ còn khó điều phục họ hơn nữa. Vua Takwa Sangpo nói, kẻ thù này ở đâu? Con trai ông trả lời, mọi hình tướng của nhà vua là những bám chấp và chấp ngã của những phiền não lớn lao, các vị thượng thư của năm độc. Ngài bị các kẻ thù sinh, lão, bệnh và tử vây quanh. Chúng khoác áo giáp 10 ác hạnh và sử dụng vũ khí tư tưởng khái niệm. Nhà vua hỏi, làm cách nào có thể đánh bại một kẻ thù như thế? Người con trai trả lời, ta phải hỏi Đức Phật. Vì thế họ cùng đi tới Sarayati, nơi Đức Phật đang an trụ, và khẩn cầu Ngài dạy cho các phương pháp để chiến thắng những kẻ thù này. Đức Phật nói, nếu nhà vua muốn đánh bại những kẻ thù này, hãy từ bỏ sự tham luyến của cải và hãy thực hành bố thí. Hãy mặc áo giáp nhẫn nhục và cưỡi con ngựa tinh tấn. Hãy xây một cung điện trên cánh đồng sùng mộ và trong sảnh đường thiền định của nó. Hãy mang vũ khí trí tuệ phân biệt. Hãy chống lại kẻ thù này bằng 10 thiện hạnh. Cả hai cha con đã thực hành miên mật như lời Đức Phật dạy. Sau một thời gian, các che chướng trong tâm họ hoàn toàn được tịnh hóa, khiến họ giải thoát khỏi những đau khổ của sinh, lão, bệnh và tử. Mặc dù họ già yếu, bệnh tật và chết, họ không trải nghiệm bất kỳ đau khổ nào liên quan đến những sự việc này. Bởi họ đạt được chứng ngộ to lớn như thế, từ không trung các vị trời tán thán bằng bài kệ này: vị chỉ huy lẽ vô thường của sinh tử đã tiến hành một cuộc pháp chiến chống lại lực lượng sinh, lão, bệnh và tử. Được trang bị đầy đủ và chuẩn bị kỹ càng, Ngài đã chiến thắng dễ dàng. Quả là một cuộc chiến đấu phi thường. Cũng thế, nếu ta muốn thoát khỏi bốn con sông lớn đau khổ, ta phải thực hành pháp một cách chân thành và tinh tấn từ tận đáy lòng ta, khi ta có cơ hội và khả năng. Trừ phi ta chứng ngộ, ta không có sự hỗ trợ vào lúc bắt đầu hay chấm dứt cuộc đời. Dĩ nhiên là ta sẽ già, nhưng nếu ta thực hành pháp, đặc biệt là Bồ Đề Tâm và Maha Mudra tức Đại Ấn, những đau khổ này chỉ là điều huyễn hóa. Đức Milarepa nói, nếu bạn không nhận ra sinh, lão, bệnh và tử là huyễn hóa, đau khổ mà chúng mang lại thật không thể chịu đựng nổi. Chừng nào mà sinh, lão, bệnh và tử có thực đối với ta, mọi đau khổ mà ta kinh nghiệm trong cuộc đời này sẽ là điều thật có. Khi ta thực sự đối mặt với hoàn cảnh này, chắc chắn là pháp sẽ có ích lợi. Các hành giả giáo pháp sẽ không đau khổ quá nhiều như những người không thực hành pháp. Vì thế, ta phải thực hành giáo pháp quý báu ngay bây giờ, trước khi ta gặp phải những đau khổ này. Trong chốc lát, hãy quán tưởng một con cá giãy giụa trên cát nóng tại một bãi biển. Trong sự bất lực, nó chết ở đó mà không có một hỗ trợ nào. Có nhiều người trong thế giới, một số người giàu có, nổi tiếng hay có học vấn, và một số người thì không. Nhưng tất cả đều phải đối mặt với nỗi khổ của lão, bệnh và tử. Hãy phát triển lòng bi mẫn lớn lao và cầu nguyện rằng bạn có thể chấp nhận những đau khổ này. Hãy lập một thệ nguyện thành tựu Phật quả và cứu giúp tất cả chúng sinh. Kệ 18. Trong Ba Tô, ý thức của ta giống như một chiếc lông chim bị gió thổi tung. Một cách bất lực, nó bị ngọn gió nghiệp thổi dạt và bị thần chết dẫn đi. Ngoài Tam Bảo, không có nơi nào khác để nương tựa. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Nói chung, những người chết từ từ, từng bước một trên giường của họ sẽ trải nghiệm nhiều giai đoạn khác nhau trong tiến trình chết. Thân thể ta được cấu tạo bởi bốn yếu tố đất, nước, gió và lửa. Khi yếu tố đất, địa đại ngừng vận hành, nó tan biến thành nước, và người hấp hối cảm thấy giống như bị chìm trong lòng đất. Sau đó yếu tố nước, thủy đại tan biến thành lửa, và người hấp hối cảm thấy mình bị quét đi trong một trận lụt lớn. Khi yếu tố lửa, hỏa đại tan biến thành yếu tố gió, phong đại, người hấp hối cảm thấy như bị thiêu đốt trong một ngọn lửa. Khi yếu tố gió tan biến thành ý thức, người hấp hối cảm thấy giống như bị một cơn lốc xoáy cuốn đi. Những thay đổi vật lý tương ứng rất rõ ràng. Khi yếu tố nước tan biến, miệng trở nên khô khốc. Khi yếu tố lửa tan biến, thân thể trở nên lạnh. Khi hơi ấm rút vào tim, tứ chi trở nên lạnh. Khi yếu tố gió tan biến, người hấp hối trở nên khó thở. Sau đó, hơi thở ngừng lại. Ý thức chưa rời đi vào lúc này. Cái được gọi là hơi thở bên trong vẫn còn ở đó. Sau đó, người hấp hối kinh nghiệm ánh sáng trắng như một mặt trăng tròn, trong trẻo, ở giai đoạn được gọi là hình tướng trắng. Tâm trở nên di tế hơn khi những tư tưởng thô nặng tan biến. Sau đó đến giai đoạn được gọi là sự tăng trưởng đỏ. Một kinh nghiệm về ánh sáng đỏ sâu thẳm sáng chói, và tâm trở nên di tế hơn nữa. Khi ấy, người hấp hối cảm thấy mình đang ở trong một giấc ngủ sâu, giống như một đêm trong trẻo không có mặt trăng. Sau đó, người hấp hối trở nên mất ý thức trong một thời gian, vào giai đoạn được gọi là tối tâm gần thành tựu. Theo sau nó là sự chói ngời, được gọi là ánh sáng trong trẻo, tức tịnh quang. Dù có là hành giả giáo pháp hay không, mọi người đều phải trải qua những giai đoạn này. Những người bình thường kinh nghiệm các giai đoạn này mà không có sự tỉnh giác, như trong giấc ngủ. Tuy thế, nếu ta có một sự chứng ngộ vĩ đại và kiên cố về Mahamudra, ta có cơ hội tỉnh giác về những kinh nghiệm này để giải thoát bản thân khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ. Độ dài của tiến trình chết thay đổi từ một chốc lát cho tới vài giờ, hay dài tới 2 hay 3 ngày, tùy thuộc vào cá nhân. Đến lúc chấm dứt, tâm trở nên thô nặng hơn, và từ tối tâm trở thành đỏ và trở lại hình tướng trắng. Khi người sắp mất hoàn toàn ý thức, họ cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ phải ra đi. Tôi đang ở trong một căn nhà mục nát, tôi không thể sống ở đây. Mái nhà đang sụp và sàn nhà không tốt. Bây giờ tôi phải ra đi. Khi ấy, ý thức rời khỏi thân và người ấy thật sự chết. Mặc dù không còn một thân thể thịt và xương nữa, người chết có một thân tâm thức trong trạng thái Bato, giai đoạn giữa cái chết và sự tái sinh. Thân tâm thức này di chuyển tới lui do bởi các tập quán nghiệp. Khi gió nghiệp phương Đông xuất hiện, nó bị thổi sang phía Tây. Khi gió nghiệp phương Nam đến, nó bị thổi sang phương Bắc. Cứ tới lui như thế. Như một chiếc lông chim trong gió, ta không thể kiểm soát được phương hướng mà nó sẽ đi. Ngay bây giờ, mặc dù tâm ta rất tích cực, do bởi thô nặng nên thân thể vật lý của ta không thể di chuyển nhanh chóng. Để đi đây đi đó, ta cần có một chiếc xe hơi hay máy bay. Nhưng chỉ với một thân tâm thức trong ba tô, ta có thể đi sang một quốc gia khác trong một giây, chỉ bằng cách nghĩ về quốc gia đó, nhanh hơn một tia chớp. Mặc dù thế, do bởi thân tâm thức không có gì là vững chắc, ta còn kinh nghiệm đau khổ hơn nữa. ta bất lực và kinh nghiệm rất nhiều nỗi sợ hãi, như được mô tả trong Tử Thư Tây Tạng. Đây là điều tác giả nhắc đến khi Ngài sử dụng ẩn dụ bị ngọn gió nghiệp thổi dạt đi. Bạn ở trong trạng thái ba tu này tối đa 49 ngày. Mỗi tuần bạn kinh nghiệm một cái chết ngắn, và sau đó, tùy thuộc vào nghiệp của bạn, bạn được tái sinh vào một trong sáu cõi. Trong thời gian này, giữa cái chết và sự tái sinh, không có nơi nương tựa nào khác ngoài Tam Bảo. Bạn không thể nương tựa ở những người có quyền lực, những người thân hay bạn bè tốt nhất của bạn trong một chốc lát. Nguồn an ủi duy nhất là nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng. Nếu bạn thiền định tốt đẹp, bạn có thể an trú trong thực hành của bạn mà không bị thổi đi khắp nơi. Nếu bạn quy y Tam Bảo trong đời này và thực hành tinh tấn, thì vào lúc bạn chết, các ngài sẽ là những vị bảo hộ đích thực của bạn. Đó là lý do vì sao việc quy y rất quan trọng. Pháp Bảo của sự giải thoát mô tả sự suy niệm về lẽ vô thường và cái chết như sau. Cuộc đời ta chấm dứt, hơi thở này ngưng lại, thân thể này trở thành một tử thi, tâm này phải lang thang ở những nơi chốn khác nhau. Ta thật bất lực nếu không có thực hành Pháp. Hãy nhìn vào tình thế của ta ngay lúc này. Ta có chút ít năng lực để kiểm soát tâm mình, bởi ta không có đủ kinh nghiệm về sự an định. Ta muốn thiền định nhưng tâm không tuân theo. Ta muốn nuôi dưỡng lòng từ ái, nhưng sân hận mạnh mẽ đến nỗi nó đưa tâm ta đi theo hướng đối nghịch. Ngay cả khi ta đang sống, ta cũng bất lực dù ta có các giáo lý và có thể thực hành. Những tập quán chồng chất của ta, nghiệp mà ta đã tạo ra, sẽ đưa ta đi mà không thể chọn lựa. Ta dự tính rất nhiều, nhưng ta thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra, bởi nghiệp giành mất quyền quyết định của ta. Ta nói về các đối tượng quy y, Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng là những gì ở bên ngoài ta. Nhưng vấn đề ở đây là thực hành của riêng ta. Việc hoàn toàn nương tựa vào Đức Phật và thực hành giáo Pháp là sự quy y chân thật. Một ý thức về sự sáng tỏ trong tâm, sự tin cậy ở Bồ Đề Tâm, sự tịnh hóa các tư tưởng tiêu cực. Nếu ta thực hành Pháp trong một tâm thái như thế, thì đó là sự quy y chân thực mà ta có thể thực sự trông đợi. Không có nó, dù ta có thông minh tài trí đến đâu chăng nữa, ta sẽ không thể thoát khỏi sinh tử. Hãy tạm ngừng một lát và nhìn vào tâm. Tâm thật dao động như một chiếc lông chim trong gió. Tâm bị lôi cuốn liên tục bởi những phóng chiếu của nó và bởi không có sự vững chắc. Nó không thể an trụ một cách êm ả. Những loại đau khổ khác nhau trong tâm được tạo nên từ công việc này. Hãy ngừng lại, hít một hơi dài và cố gắng làm tâm an dịu. Hãy nghỉ ngơi như một ngọn núi kiên cố. Điều này sẽ mang lại an bình sâu xa và hỷ lạc thực sự. Hãy lập một hứa nguyện: tôi sẽ thực hành Pháp trong phần đời còn lại của tôi.